Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Tử Quang Tháp. Hồn đạo sư dùng chế tạo đủ loại hồn đạo khí mà lấy xương. Hoắc Vũ Hạo thành thần về sau, trong ngày thường trong lúc rảnh rỗi, liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem hồn đạo khí cùng thần giới lực lượng đem kết hợp. Chế tạo ra càng mạnh mẽ hơn có thể nhằm vào thần chi hồn đạo khí. Thế là liền có trước mắt vật này. Tử vong chi quang linh cảm bắt nguồn từ hắn ban đầu ở Đấu La Đại Lục bên trên nhìn thấy một loại siêu cấp hồn đạo khí. Lúc ấy, loại kia siêu cấp hồn đạo khí cho bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn. Cho dù là phong hào đấu la cấp độ cường giả đều không thể ngăn cản. Chỉ bất quá này chủng hồn đạo khí chế tác lên vô cùng khó khăn. Cần tài liệu cũng vô cùng chân quý. Đến thần giới về sau, tài liệu tự nhiên không còn là vấn đề. Ở tại thần giới, có thể nói muốn tài liệu cái gì cần có đều có. Mà lại có thần lực. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo liền không ngừng mà nghiên cứu. Mong muốn hoàn thiện lúc trước tử vong xạ tuyến. Làm cho biến thành ở tại thần giới cũng có thể uy chấn một phương hồn đạo khí. Hắn nguyên bản suy nghĩ là, đem thứ này nghiên cứu ra được về sau, lắp đặt ở tại thần giới ủy viên hội chung quanh, từ đó nhường thần giới ủy viên hội càng có lực uy hiếp. Nhưng sau này, nghiên cứu của hắn xuất hiện bình cảnh, một mực không có chế tạo ra thành phẩm, mãi đến hủy diệt chi thần phản loạn thời điểm, đều không có thể nghiên cứu ra được. Thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi, lần nữa khôi phục trật tự về sau, hắn mới có thời gian tiếp tục tiến hành lúc trước nghiên cứu. Không nghĩ tới, cũng không lâu lắm liền có thành quả nghiên cứu, chế tạo ra trước mắt này loại tháp nhọn. Hoắc Vũ Hạo đưa nó mệnh danh là Tử Quang Tháp, dùng kỷ niệm ban đầu ở Đấu La Đại Lục bên trên nhìn thấy món kia siêu cấp hồn đạo khí. Này loại tử quang tháp có thể hấp thu trong không khí tiên linh chi khí, thần lực, còn có thể bổ sung năng lượng tụ lực. Bổ sung năng lượng hoàn tất tử quang tháp, lực công kích đủ để so sánh nhất cấp thần chỉ, nhưng bản thân nó so sánh yếu ớt, còn không thể tiếp tục không ngừng mà tiến công. Bởi vậy, vừa mới đưa nó nghiên cứu lúc đi ra, Hoắc Vũ Hạo chính mình cũng cảm thấy nó có chút gân gà. Mặc dù lực công kích của nó mạnh, nhưng nếu như là đối mặt một cấp thần chi, cấp 2 thần chi, chỉ cần đối phương gánh vác một lần công kích, cũng đủ để cận thân đưa nó kích hủy. Mà lại, chế tác này từ quang tháp vẫn là tương đối khó khăn. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu đã từng ngừng một quãng thời gian. Thẳng đến về sau, có một lần Đường Vũ Đồng đem cái này huống nói cho Đường Tam. Đường Tam lúc ấy vô ý thức nói một câu. Cái kia có người trông coi này tháp không được sao? Coi như tại nhiều một người phòng ngự. Đường Vũ Đồng đem phụ thân lời nói chuyển cáo Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới rộng mở trong sáng. Đúng a, nhường tử quang tháp trong chiến đấu liên tục tiến công hiển nhiên là không thái hành. Nhưng nếu như chỉ là dùng nó tới phòng ngự, tìm một cái lực phòng ngự mạnh thần chi thủ hộ ở bên cạnh nó. Như vậy, nó có thể đưa đến phòng ngự tác dụng liền là to lớn. Nghĩ thông suốt này chút về sau, Hoắc Vũ Hạo liền lại có nghiên cứu hứng thú, đem càng nhiều tinh lực thả đang nghiên cứu này từ quang tháp bên trên. Trong lúc rảnh rỗi liền chính mình nếm thử chế tác, sau đó còn cố gắng nghiên cứu chế tạo uy lực càng lớn từ quang tháp. Hắn hôm nay phân phối trang bị tại đại bản doanh đã không phải là ban đầu nghiên cứu ra được chết. Tháp là thăng cấp bản tử quang tháp. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ chế tác được một cái. Bị hắn mệnh danh là truyền thần tháp. Dùng kỷ niệm tại Đấu La Đại Lục bên trên truyền linh tháp. Truyền thần tháp uy lực tại tử quang tháp phía trên. Mà tử quang tháp hắn chế tạo ra 9 cái. Đường Tam Chi sở dĩ nói ra muốn điểm 3 đường tiến công đối phương đại bản doanh. Trong đó một nguyên nhân rất quan trọng cũng là bởi vì bọn hắn có tử quang tháp. Dùng tử quang tháp phối hợp chúng thần tới phòng ngự, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo lúc trước cùng Chu Duy Thanh cùng đi cánh phải. Trong đó trọng yếu nhất một cái mục đích, liền là bên phải lua trang 3 tòa tử quang tháp. 3 tòa tử quang tháp cùng nhau trông coi. Chỉ cần từ Chu Duy Thanh thủ hộ phía ngoài nhất tử quang tháp, đối phương coi như tới hai tên thần vương, muốn xông vào tới cũng không dễ dàng như vậy. Mà giờ này khắc này, Hoắc Vũ Hạo đang ở lắp đặt chính là tại đường giữa tử quang tháp. Cổ thần di tích nơi này, không thiếu hụt nhất liền là thần lực. Thông qua tử quang tháp hấp thu thần lực, hiệu quả tương đối tốt. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo không có đi quấy nhiễu thập diện mai phục nguyên nhân. Hắn bây giờ căn bản không có cái kia cái thời gian đi làm nhiễu. Càng quan trọng hơn là hoàn thành trước mắt mình bố trí. Hải Long cùng A Ngốc đồng thời lui lại, ẩn vào bổn phương trận địa bên trong. Rậm rạp thực vật, sơn cốc thành vì bọn họ tốt nhất che lấp, nhận thập diện mai phục ảnh hưởng. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng không thể hoàn toàn định vị trí của bọn hắn. Nhưng tất cả tử quang tháp đều tại Hoắc Vũ Hạo trong khống chế. Một khi bọn hắn xuất hiện tại tử quang tháp phạm vi công kích bên trong, như vậy, không hề nghi ngờ, ngay lập tức sẽ nhận công kích. Vừa rồi đó là cái gì quỷ? Tại sao có thể có loại đồ vật này? Giống như tại bọn hắn trong đại bản doanh cũng là vật tương tự. Theo thể tích nhìn lại, vừa rồi vật kia lực công kích hẳn là càng mạnh. Hải Long có chút giật mình hướng mặt khác thần vương nói ra, A Ngốc gật đầu, nói, vâng. Trường Cung Uy hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, xem tới đây chính là bọn họ lựa chọn dùng loại phương thức này tiến hành chúng thần cuộc chiến. Nguyên nhân, đại gia không nên gấp, chúng ta lại chiến lại xem. Lá bài tẩy của đối phương đã càng ngày càng rõ ràng. Mà cũng đúng lúc này, đấu la thần giới cánh trái, Đường Tam cùng Dung Niệm Băng rốt cục hội hợp. Hai người vỗ tay, hoàn thành thay người. Dung Niệm Băng trở về đại bản doanh, Đường Tam thì thẳng đến trái đường vị trí trung ương tốc độ cao tiến lên. Đối phương cũng không có thay người, cho nên cánh trái bên này, Đường Tam phải đối mặt vẫn như cũ là cuồng thần lôi tường cùng thiên đế thiên ngân. Thập diện mai phục đồng dạng đánh thẳng vào Đường Tam. Nhưng hắn thân là đấu la thần giới trí cao thần vương, thực lực cũng là cường đại nhất. Dưới loại tình huống này hắn hành động cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn phóng thích thần thức, tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Hắn đang tìm kiếm lấy tùy thời có khả năng xuất hiện kẻ địch. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét nhận lấy thập diện mai phục áp chế. Càng nhiều hơn chính là tại bổn phương trận địa bên trong dò xét. Bởi vì bọn hắn đầu tiên muốn bảo đảm kẻ địch không có vượt qua tử quang tháp, không đi đại lộ, theo những vị trí khác cắt vào. Đối với cái này, Đường Tam đã sớm phán đoán đến rất rõ ràng. Nếu như đối phương thật làm như thế, như vậy, liền sẽ rơi vào hắn trong bẫy. 9 tòa tử quang tháp vị trí là đi qua chính xác tính toán, là thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét tìm kiếm được vị trí tốt nhất. 9 tòa tử quang tháp dĩ nhiên không có khả năng bao trùm đấu la thần giới bên này trận địa. Thế nhưng, chỉ cần có đối thủ tiến vào đấu la thần giới bên này trận địa, như vậy, chúng thần chỉ cần làm sơ áp bách, đối thủ đang nháy chuyển rời thời khắc, nhất định sẽ xuất hiện tại tử quang tháp bên trong phạm vi công kích. Sau đó chúng thần từ chung quanh bọc đánh liền sẽ phi thường dễ dàng thành. Mà đối phương mặt khác thần vương nếu như muốn tiếp viện, tất nhiên sẽ đi qua tử quang tháp, hoặc là chỉ có thể theo đặc biệt vị trí tới. Nói như vậy, đấu la thần giới bên này liền có rất nhiều cơ hội đánh bại bọn hắn. Bởi vậy, hiện tại đối đấu la thần giới bên này nói, chuyện trọng yếu nhất liền là hoàn thành toàn bộ 9 tòa tử quang tháp bố trí. Tại Đường Tam xem ra, hoàn thành này chút bố trí, bọn hắn ít nhất liền có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là phòng ngự, vấn đề đã không lớn. Tòa thứ tư tử quang tháp đã bố trí tốt. Đường Tam tự thân xuất mã, chính là muốn chờ Hoắc Vũ Hạo qua để hoàn thành bố trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.